Linh vực, chương 1880, mở rộng cửa lòng, 1, gocchuyenaudio.com, ở trước khi Tạp Tư Thác Nhĩ tìm tới con, trở nên đủ cường đại đến 8 cái phân thân của hắn, còn có chân hồn của hắn cũng không thể đoạt xá con. Còn có, ở lúc huyết mạch con đột phá đến cấp 10 cũng cần cường đại đến làm cho ông ngoại kia của con không cách nào cướp đoạt huyết mạch của con. Chỉ có như vậy con mới có thể luôn bảo trì bản thân, không chịu người khác khống chế. Tần Hạo trầm mặc hồi lâu cho ra đáp án của hắn. Nói thì dễ, Tần Sơn thở dài nói. Người khác không thể, nhưng con có lẽ có thể làm được. Tần Hạo trầm giọng nói. Đủ mạnh, Tần Liệt hít sâu một hơi, nói. Con hiểu rồi, đúng rồi, Hoàng Tuyền luyện ngục bên kia như thế nào rồi? Tần Hạo hỏi, Hoàng Tuyền quân chủ Cách La Mỗ, hẳn đang chiến đấu cùng một khối phân thân của Tạp Tư Thác Nhĩ. Tần Liệt trả lời, Tần Hạo trầm ngâm một chút, nói. Cửu U bên này con không cần lo, có chúng ta ở U Minh Thành Thiên Khải hẳn sẽ không đến nữa. Thần tộc cũng ở Hoàng Tuyền luyện ngục, con tốt nhất cũng ở bên kia quan sát, nhìn xem Cách La Mỗ và một khối phân thân của Tạp Tư Thác Nhĩ chiến đấu, có lẽ. Con có thể từ đó lĩnh ngộ được một chút gì đó. Không sai, Cách La Mỗ và Tạp Tư Thác Nhĩ đều tu luyện tử hồn lực lượng áo nghĩa, bọn họ chiến đấu, đối với cháu hẳn còn có giá trị tham khảo. Tần Sơn cũng nói, được rồi, vậy cháu sẽ đi qua. Tần Liệt gật đầu, chợt hắn đem tinh không kính lấy ra, lấy huyết mạch thời không yêu linh kích phát. Vù, bóng người hắn và tinh không kính, như vượt ngang không gian vô biên, trong nháy mắt biến mất. Ở sau khi hắn rời khỏi, Tần Hạo trầm giọng nói. Ở lúc huyết mạch của nó đột phá đến cấp 10, con hẳn có năng lực ngăn cản liệt diễm diên. Tạp Tư Thác Nhĩ thì sao? Tần Sơn lo lắng nói. Chủ hồn của Tạp Tư Thác Nhĩ đã hòa thành một thể với hồn đàn của nó, dưới loại tình huống này con cũng không giúp được nó, chỉ có thể dựa vào chính nó. Tần Hạo thở dài một hơi, lại nói. Cũng may 8 phân thân của Tạp Tư Thác Nhĩ còn chưa thức tỉnh toàn bộ, hơn nữa 8 phân thân đó muốn tích xúc đến lực lượng mạnh nhất còn cần một đoạn thời gian rất dài. Ở trước khi Tạp Tư Thác Nhĩ chuẩn bị tốt, sẽ không dễ dàng dung nhập nó, cho nên nó hẳn còn có thời gian tăng lên chiến lực của mình. Hy vọng nó có thể vượt qua Tạp Tư Thác Nhĩ một cửa ải đó. Tần Sơn nói, có thể, vẻ mặt Tần Hạo nghiêm túc nói. Nếu nó có thể vượt qua một cửa ải đó, không bị Tạp Tư Thác Nhĩ khống chế, hoặc là như tổ tiên Tần gia chúng ta, phản khách vì chủ đoạt xá Tạp Tư Thác Nhĩ, vậy nó sẽ có khả năng trở thành người số một tinh hà. Và người số một tinh hà. Tần Sơn đột nhiên chấn động, Hoàng Tuyền luyện ngục, bóng người Tần Liệt từ cửa Thâm Uyên Thông Đạo bay ra chợt hóa thành một ánh điện màu tím, bay về phía tộc đàn thần tộc. Ám Hạo, Khoáng Tuyệt, Liệt Diễm Chiêu, Hàn Triệt còn có tộc trưởng Quang Minh gia tộc Vũ Hy toàn bộ tập trung nghiêm túc im lặng nhìn Cách La Mỗ và một khối phân thân của Tạp Tư Thác Nhĩ chiến đấu trên không. Người đi đâu rồi, vừa thấy hắn đột nhiên hiện thân, Liệt Diễm qua vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đến Cửu U luyện ngục đi một chuyến. Tần Liệt đáp, Cửu U, Ám Hạo có chút giật mình, ngươi đi bên đó làm gì? Còn có thế cục linh tộc Cửu U bên kia thế nào? Liệt Diễm Chiêu cười hắc hắc vui khi người khác gặp họa nói. Cửu U bên kia Thâm Uyên Thông Đạo đã gỡ bỏ phong cấm. gocchuyenaudio.com, chỉ sợ đã có rất nhiều ác ma luyện ngục ùa vào, linh tộc nhất định không chống đỡ được quá lâu. Lời vừa nói ra, đám người Hàn Triệt và Khoáng Tuyệt cũng nhếch miệng cười quái dị. Theo bọn họ thấy, trong cơ thể Tần Liệt chảy huyết mạch thần tộc bọn họ bởi vì Tần Liệt mà vứt bỏ, hơn nữa là vì Tần Liệt mới điên cuồng giết vào Hoàng Tuyền luyện ngục. Bọn họ đã đem Tần Liệt coi là một phần tử thần tộc. Linh tộc đại hiền giả Thiên Khải cố ý đem phương hướng Tần Liệt hướng tới thần vực đánh loạn, đem Tần Liệt đưa tới Hoàng Tuyền luyện ngục, tất nhiên là đắc tội triệt để Tần Liệt. Tần Liệt tự nhiên không có khả năng vì Thiên Khải và linh tộc đem Thâm Uyên Thông Đạo Cửu U bên kia cũng phong bế, cái này ý nghĩa linh tộc sẽ gặp nạn lớn. Mặc dù bọn họ là theo linh tộc cùng nhau giết vào luyện ngục, nhưng bọn họ cũng không có hảo cảm đối với linh tộc, đối với Thiên Khải càng là ôm lòng bất mãn. Cho nên bọn họ vui vẻ nhìn thấy Thiên Khải và linh tộc phiền toái quân thân. Cửu U bên kia ta cũng đem Thâm Uyên Thông Đạo phong bế rồi. Tần Liệt giải thích, vì sao? Ám Hạo nhíu mày, ta có một số bạn cũ, nay sống ở Cửu U luyện ngục. Thiên Khải đem những người bạn cũ đó của ta nhốt lại, hơn nữa giết hai người trước mặt ta, bức bách ta phong bế Cửu U Thâm Uyên Thông Đạo. Tần Liệt nói, đây quả thật là phong cách làm việc của Thiên Khải. Liệt Diễm qua khẽ thở dài, nói, vì đạt mục đích Thiên Khải chuyện gì cũng làm ra được. Năm ấy vì đạt được thời không yêu linh, Thiên Khải phát động kế hoạch kia cuối cùng đem thời không yêu linh nhất tộc diệt tuyệt. Hắn và A Tát Đức khác nhau, hắn rất nhiều chuyện chỉ cầu kết quả cuối cùng, quá trình như thế nào hắn không coi trọng. chỉ cần có thể đạt ý muốn, giết bao nhiêu người, diệt bao nhiêu chủng tộc, hắn xưa nay không để trong lòng. Không thể không nói, thần tộc chúng ta vẫn giảng một số nguyên tắc. Ám Hạo hơi ngẩng đầu, nói, năm ấy Hắc Ám gia tộc chúng ta hợp sức với Liệt Diễm Diên, ở lúc xâm nhập linh vực cũng chỉ đem trăm tộc linh vực cai trị, chỉ cần bọn họ nghe lệnh chúng ta, sẽ không tiếp tục giết chóc nữa. Dừng một chút, hắn lại nói, Liệt Diễm Diên tên kia làm việc đã đủ cực đoan, nhưng hắn cũng sẽ không như Thiên Khải không kiêng nể gì như vậy. Tâm thần Tần Liệt khẽ động, đột nhiên nhìn về phía Liệt Diễm qua, còn có tộc trưởng năm đại gia tộc trước mắt nói. Các ngươi cũng biết Liệt Diễm Diên là người thế nào của ta chứ? Liệt Diễm qua chậm rãi gật đầu, nói. Biết, chưa chờ Tần Liệt nói, hắn lại nói. Nhưng chúng ta không thích phong cách làm việc của hắn, chúng ta cũng không hy vọng ngươi giống hắn. Nói thật hắn mới bắt đầu còn được nhưng ở phía sau. Vì kế hoạch máu hoàn mỹ kia, hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiệm tộc trưởng Liệt Diễm gia tộc Liệt Diễm Chiêu do dự một chút nói. Ở thời kỳ sau, hắn trở nên rất điên cuồng, đối với tộc nhân cũng động cái hạ sát thủ. Ta cũng nhìn thấy hắn từng chút một đi hướng cực đoan, hơn nữa bất lực ngăn cản, mới thuyết phục tộc lão, muốn hắn quay về thần vực tiếp nhận các tộc lão thẩm vấn. Đáng tiếc hắn ở trên đường cố ý chế tạo sự việc vẫn là lặng yên trốn đi. Hắn rất có thiên phú, cũng rất có ý tưởng và trí tuệ, nhưng về sau quả thật biến thành không thể nói lý. Ám Hạo cũng nói, nghe đánh giá của bọn họ liên quan Liệt Diễm Diên, Tần Liệt thoáng thả lỏng một chút, thêm một ít hảo cảm. Góc truyện audio.com, đối với những người trước mắt, cách chương.